Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 55, Thái Dương Chân Hỏa. Bạch Hổ Thần Châu, thân thể cũng là vương hùng linh hồn toái phiến. Cỗ lực lượng này, đối vương hùng tới nói, căn không có chút nào xung đột, luyện hóa, cũng cực kỳ dễ dàng. Liền thấy vương hùng bạch hổ hồn hét dài một tiếng. Hung sát bay thẳng tứ phương, ngoại giới, Diệp Hách xích xích giúp vương hùng hộ pháp, đỉnh lấy cự quang chiến xuất, nhượng cự ánh sáng một mặt im lặng, cũng không dám tùy ý bước vào. Nội bộ, hổ hồn càng phát ra ngưng thực, đồng thời, nó trên lưng, một vành mặt trời chậm rãi tách ra hừng hực bạch quang. Kiếp trước, ta mặc dù sáng chế bạch hổ luyện dương đồ, nhưng cuối cùng đến hậu kỳ mới hoàn thiện, tiền kỳ linh hồn tu luyện cũng không có quá mức nện vững chắc cơ sở. Lần này trọng tu, tự nhiên muốn nỗ lực nện vững chắc, linh hồn chi lực, trước sửa đại nhật sát vòng. Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, âm âm, cuồn cuộn linh hồn chi lực bay thẳng bạch hổ hồn sau lưng này một vòng hạo nhật. Ngày xưa, chỉ là một cái hình tròn hình dáng thôi. Giờ phút này, cuồn cuộn hồn lực tràn vào trong đó, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chướng mắt, lộ ra khe cửa, cự quang chiến xuất kinh ngạc nhìn lấy bên trong. Ánh sáng, cái này là linh hồn phát ra bạch quang. Cái này bạch quang, làm sao có loại trí dương khí tức? Linh hồn thuộc về âm vật a. Cái này bạch quang như thế nào là trí dương? Không đúng, không đúng. Ta nghe nói, này vẫn là bạch hổ vương tôn, ngày xưa linh hồn cũng là trí dương trí cương, hổ hồn vừa ra, hết thảy u ám đốt cháy không còn, vương hùng làm sao làm được, cái kia bạch hổ thần châu sao, cự ánh sáng một mặt ngạc nhiên, cự ánh sáng tốt muốn đi vào xem xét đến tột cùng, có thể Diệp Hách xích xích cản tại cửa ra vào. Cự quang chiến xuất chỉ có thể trong lòng một trận ngứa cào. Nội bộ, bạch hổ thần châu bị hấp thu càng ngày càng nhiều. Vương Hùng trừ dùng một số nhỏ cường hóa bạch hổ hồn bên ngoài. Cái khác toàn bộ tràn vào đại nhật sát vòng bên trong. Đại nhật sát vòng càng ngày càng sáng. Toàn bộ Vương Hùng thân thể đều bị cái này ánh sáng chiếu xạ trong suốt. Diệp Hách xích xích nếu là quay đầu đi xem, liền sẽ phát hiện, vương hùng mi tâm, giống như có một vòng ban ngày, đang tỏa ra tia sáng chói mắt. Oanh, tại bạch hổ thần châu toàn bộ bị hấp thu trong nháy mắt. Vương hùng mi tâm, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, lại sở hữu hồn lực ngưng tụ tại đại nhật sát vòng phía trên. Tại đại nhật sát vòng trung tâm chi địa, bỗng nhiên vừa đụng chạm, ngưng tụ làm một sợi kim bạch sắc hỏa diễm. Đại nhật sát vòng tựa như đang chậm rãi thiêu đốt, ngưng thái dương chân hỏa. A, ha ha ha ha, vương hùng chợt cười to mà lên. Thái dương chân hỏa a, kiếp trước thế nhưng là đến điên phong thời kỳ. Tài năng ngưng luyện, thiên hạ mạnh nhất mấy loại hỏa diễm một trong. Tuy nhiên bây giờ chỉ có một sợi. Có thể cái này một sợi thái dương chân hỏa, có thể nhượng thực lực mình lại đột phá một cái cự đại tầng thứ. Giống, bạch hổ hồn giống to một tiếng, bình tĩnh trở lại, giờ phút này, bạch hổ hồn đã ngưng thực vô số. Nếu không có đại bộ phận hồn lực toàn bộ dùng để ngưng luyện cái này sợi thái dương chân hỏa, hổ hồn nhất định lớn mạnh đến không kém cự quang chiến xuất. Khí tức quanh người thu vào, vương hùng khôi phục lại như lúc ban đầu, trong đại điện quang mang cũng đặt vào thái dương chân hỏa. Vương hùng nhìn thấy Diệp Hách xích xích tại cửa ra vào này giữ dàn bộ dáng. Nhất thời mỉm cười, đứng dậy đi đến xích xích chỗ, ôm lấy xích xích, vương hùng bước ra phòng luyện công bên ngoài. Phòng luyện công bên ngoài. Cự quang chiến xuất một mặt vội vàng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Là bạch hổ thần châu sao? Vương Hùng không để ý đến cự quang chiến xuất. Ôm xích xích, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hạo nhật. Giờ phút này, đại nhật sát vòng trong một sợi thái dương chân hỏa, tựa như bọt biển hút nước, đem ngoại giới ánh sáng mặt trời hút vào vương hùng thể nội. Bay thẳng mi tâm mà đi, ánh sáng mặt trời trong, có thái dương chân hỏa cần chất dinh dưỡng, cuồn cuộn ánh sáng mặt trời nhập đại nhật sát vòng, tại tư dưỡng thái dương chân hỏa, mà cái này ánh sáng mặt trời bị thái dương chân hỏa thối luyện một bộ phận về sau. Một số quang mang tuôn hướng bạch hổ hồn thể bên trong. Bạch hổ hồn nhất thời ấm áp hút vào thái dương chân hỏa tinh luyện đến năng lượng. Hổ hồn tại hơi hơi lớn mạnh, đây cũng là bạch hổ luyện dương đồ chỗ độc đáo. Từ ánh sáng mặt trời trong tinh luyện lực lượng lớn mạnh đại linh hồn. Đây cũng là vô số tu giả không dám nghĩ. A, không đúng, ngươi da thịt thế nào thấy biến thành đen? Cự quang chiến xuất hai mắt nhắm lại nói. Không phải vương hùng biến thành đen, mà chính là đại lượng quang mang bị hút nhập thể nội. Vô pháp tung tóe, tạo thành vương hùng nhìn ám nhất chút. Cự quang chiến xuất, vừa rồi ta đang luyện công, xích xích giúp ta hộ pháp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương hùng hỏi ngược lại, vừa rồi một cỗ hổ sát trùng thiên. Ta lo lắng ngươi sẽ không dùng bạch hổ thần châu, gặp nguy hiểm. Cho nên, cự quang chiến xuất lập tức cau mày nói, đa tạ cự quang chiến xuất quan tâm. Bất quá, bạch hổ thần châu là Diệp Hách Liên Giang đưa ta chi vật. Cự quang chiến xuất có thể không muốn đều ở ý nó. Vương Hùng cười nói, cự mi nước sắc cứng đờ. Tiếp theo khẽ cười khổ, tốt a, Vương Tôn Tứ bảo, ta xác thực không nên suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta vẫn là muốn theo Vương Tiên Sinh nói, vạn nhất ngươi không cần đến, có thể nhất định phải đổi cho ta à? Vương Hùng gật gật đầu, nhưng tâm lý lại không coi ra gì, bởi vì này Bạch Hổ Thần Châu đã không toàn bộ ngưng luyện thành này một sợi thái dương chân hỏa. Như thế nào cho ngươi? Cự quang chiến xuất, lúc trước Diệp Hách Liên Giang từng nói, nhượng cái này trắng cuồng địa châu hổ tộc cùng ta Đông Phương nước kết minh, vì ta quốc thú. Vương Hùng trịnh trọng nói. Cự quang chiến xuất gật gật đầu, ta tự nhiên nhớ kỹ, ngày xưa ta chuyển thế đến trắng cuồng địa châu, một bên khôi phục nhanh chóng tu vi, vừa đi thăm tứ phương, đem đại bộ phận hổ tộc đều thu nạp đứng lên, tụ làm một thể. Chỉ là trắng cuồng địa châu, hổ tộc cũng không phải là quá hưng thịnh. Ồ, hổ tộc nội bộ thực lực như thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Hổ tộc, ta là trời tiên, dưới có ba cái địa tiên, hơn 30 người tiên đi. Vũ thánh bao nhiêu, ta cũng nhớ không rõ. Cự quang chiến xuất suy nghĩ một chút nói. Trừ cự quang chiến xuất, còn có ba cái địa tiên. Hơn 30 người tiên, thế nhưng là một cỗ cự đại trợ lực. Nếu có thể trở thành Đông Phương nước một bộ phận, Đông Phương nước thực lực chắc chắn có cự tiến bộ lớn. Vậy kế tiếp cần phải làm phiền các hạ. Vương Hùng hơi hơi thi lễ nói, Vương Tôn mệnh lệnh, ta tự nhiên sẽ tuân theo. Chỉ là ta cũng đáp ứng Vương Tôn, không thể rời đi tiểu chủ nửa bước. Lần trước kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, lần này ta cũng sẽ không rời đi tiểu chủ. Như vậy đi, ta thư tín một phong, nhượng cự môn đưa trở về. Cự quang chiến xuất lắc đầu. Ra ra, ta mới vừa nói, ngươi không nghe thấy. Hiện tại hổ tộc đã không phải là trước kia hổ tộc. Dần vương thu phục một đám tộc lão, bây giờ bắt đầu chinh chiến tứ phương, muốn thành lập hổ nước. Ta trở về có thể đem bọn hắn khuyên tới sao? Cự môn ngay lập tức tiến lên nói. Ngươi nói cái gì? Dần vương, tiểu tử này làm gì? Cự quang chiến xuất trừng mắt. Cự môn đem lúc trước ca ca nói với chính mình sự tình còn nói một lần. Hổ tộc nội loạn. Cự quang chiến xuất trong mắt lạnh lẽo. Không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến. Vương Hùng trịnh trọng nói, hổ tộc nội loạn, lần trước Vương Hùng liền đoán được, khi đó còn không có thực lực nhúng tay, cũng không muốn cùng hổ tộc sinh ra phân tranh. Bất quá, cự quang chiến xuất đến liền không giống nhau, hắn đến cũng là trắng cuồng địa châu hổ tộc thống lĩnh. Hẳn là có thể một lần nữa thu phục hổ tộc đi. Đông phương nước quốc lực, tuy nhiên đang nhanh chóng tăng trưởng, nhưng Vương Hùng cảm thấy còn chưa đủ, cho nên vội vàng muốn đem hổ tộc đặt vào đông phương nước. Này tiểu chủ, cự quang chiến xuất lo lắng nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Miêu ô, tiểu lão hổ nhất thời gọi vài tiếng, hiển nhiên cũng muốn qua. Cự chỉ tưởng tượng thôi, cũng tốt, hổ tộc đều là ta thuộc hạ, tiểu chủ đi theo, càng là an toàn bất quá. Như thế, ngày mai liền xuất phát. Vương Hùng nhìn về phía cự quang chiến xuất. Tốt, cự quang chiến xuất gật gật đầu. Hổ tộc nội loạn, cự quang chiến xuất cũng tương tự cực kỳ lo lắng. Nếu không phải vì bảo vệ Xích Xích, giờ phút này sớm liền trở về. Đông phương phong địa, Vương Hùng bàn giao một phen. Chúng thần tất cả đều muốn đi theo. Nhưng Vương Hùng vì Đông Phương quốc an toàn, ai cũng không mang, đem mọi người lưu lại, an bài một phen chính vụ. Ngày thứ hai, Vương Hùng, Cự Môn, Diệp Hách Xích Xích, liền theo cự quang chiến xuất rời đi. Cự quang chiến xuất lấy ra một đóa mây trắng pháp bảo, nhượng mọi người cùng một chỗ đạp ở trên đó, hướng về phía đông nam bay đi. Hổ tộc chi địa, kỳ thực cùng Đại Tần cũng giáp giới, chủ yếu là Đại Tần Nam Phương Vương mở mang bờ cõi quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đã cùng hổ tộc chi địa giáp giới. Cử Môn một bên giải thích nói, Chu Cộng Công sao? Vương Hùng híp mắt nói, vâng, này Chu Cộng Công những năm này trưởng thành cũng cực kỳ tấn mãnh. Một đường hát vang, mở mang bờ cõi, loại phàm nhân này thành trì. Hắn đã tấn công xong trăm tòa, nếu không có quản lý quan viên nhân số không có đuổi theo, hắn thành trì, khả năng càng nhiều. Cự Môn nhớ lại nói, Nam Phương nước đã có trăm tòa thành trì. Cự Môn tin tức, vẫn là hơn một năm trước đi theo chính mình lúc tin tức. Hơn một năm nay, Nam Phương nước lại đánh hạ 40 tòa thành trì. Hơn một năm thời gian, Đại Tần chư vương đều đang nhanh chóng mở mang bờ cõi. Phàm nhân thành trì mặc dù không cách nào cùng đan tiên thành loại kia tiên thành so sánh, nhưng chất lượng không được, số lượng có thể bổ khuyết a. 140 tòa phàm nhân thành trì cũng tương đương với 4-5 tòa đan tiên thành số lượng. Đây cũng là lúc trước Chu Cộng Công có thể ngồi tại Sinh Đan Thánh núi khách quý ngai vàng. Nguyên nhân, so ra mà nói, Đông Phương nước còn kém ra một mảng lớn. Đây cũng là Vương Hùng nhu cầu cấp bách hổ tộc kết minh nguyên nhân. Ra ra, lần trước ca ca nói, chúng ta hổ tộc nơi đó, đến rất nhiều kiếm thần giáo đệ tử. Dần vương khai tích hổ nước, cũng là tại vây quét kiếm thần giáo đệ tử. Cự Môn hiếu kỳ nói, kiếm thần giáo, bọn họ làm sao tìm được đến? Chẳng lẽ cự quang chiến xuất sầm mặt lại? Chẳng lẽ cái gì? Cự Môn hiếu kỳ nói. Vương Hùng một hàng đều hiếu kỳ nhìn về phía cự quang. Vương tiên sinh, còn nhớ đến vương tôn đề cập với ngươi, cái này đại cuồng thiên đình mộ táng có 12 chỗ cửa vào. Cự chỉ xem hướng Vương Hùng nói, chẳng lẽ hổ tộc nơi đó cũng có một chỗ cửa vào? Vương Hùng thần sắc nhất động, không tệ, kêu trắng dần phong cốc. Năm đó ta nhất thống nơi đây châu hổ tộc lúc phát hiện, lúc ấy nơi này hổ tộc nhiều nhất, cũng là hổ tộc thánh địa. Bên trong đang ngủ say đại cuồng thiên đình một cái chiến soái, kêu hổ đẹp trai, kỳ thực lực hẳn là một cái vương tôn. Cự quang chiến xuất giải thích nói, hổ vương tôn. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, nội bộ cơ quan đông đảo, năm đó ta xông qua một lần, cuối cùng không thể xâm nhập. Cự quang chiến xuất cười khổ nói, kiếm thần giáo cũng là hướng về phía cái này trắng dần phong cốc đến. Kia cái gì dần vương, hẳn là muốn khai mở hồ nước, tới bốn phe thế lực thăm dò. Vương Hùng phân tích nói, có lẽ vậy. Cự quạt chiến xuất trầm mặc nói, a, chờ một chút. Vương Hùng nhất thời trong mắt ngưng tụ, cự quang chiến xuất thao túng mây trắng thả chậm tốc độ, bay về phía Vương Hùng chỉ một cái sơn cốc, nhất thời nhìn thấy năm cỗ người áo đen thi thể, mỗi kiện trên hắc bào đều có một thanh trường kiếm đồ án, kiếm thần giáo đệ tử. Xem bọn hắn bộ dáng, giống như đang đuổi giết người nào. Bên kia còn có một số y phục tàn phá toái phiến. Đáng tiếc, truy sát không thành, bị giết. Cự môn nhãn tình sáng lên, năm cái thi thể có bị cây gậy nện thành thịt nát, cũng có bị lợi kiếm chặt đứt đầu lâu. Tử trạng cực kỳ thảm liệt, Vương Hùng lại là nhìn chằm chằm chặt đầu thi thể phần cổ. Phần cổ bị lợi kiếm chặt đứt, chỗ đứt càng dường như hơn bị liệt hỏa thiêu cháy, một mảnh cháy đen. Làm sao? Cự quang chiến xuất hiếu kỳ nói, giúp ta tìm xem nhìn, kiếm thần giáo đệ tử đến cùng truy sát ai? Vương Hùng vô cùng ngưng trọng, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng nói, ngươi biết? Cự quang chiến xuất kinh ngạc nói, trước tìm xem nhìn. Vương Hùng trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?